Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9 Ngũ Hành Chi Linh. Phất Y sở dĩ công kích cái kia không thể nói bộ vị, không hoàn toàn là bởi vì đồ cái phương tiện, mà là bởi vì muốn bảo tồn trụ còn lại yêu gia sói mau cập cốt cách. Đến lúc đó hảo bắt được thôn xóm cùng tu tiên thành chỉ chỗ giao giới bán đi, Phược Long vực phàm. Nhân thôn xóm cùng tu tiên thành trì chi gian, thường thường tụ tập tiểu quán người bán rong, thấu thành một đống hình thành giao dịch thị trường. Phàm nhân nhưng đi vào mua chút đuổi thú đuổi trùng bảo vật. Tu sĩ cũng nhưng ở trong đó đổi chút linh thạch chi tiêu, một đầu hoàn chỉnh bạc giác lang nhưng chia làm mao, da, cốt, huyết, giác năm cái bộ phận. Nàng đệ nhất kiếm công tới hủy diệt rồi non nửa da lông. Tổn thất không ít nhưng dùng để chế tác bùa chú huyết. Lại lần nữa ra tay khi không thể không lo lắng nhiều một vài, Phất Y đạo hữu thu đi. Đến lúc đó đổi đến linh thạch phân ta một ít liền thành. Trung vận xuất lực tuy nhiều, nhưng cũng biết được có thể dễ dàng giết chết này đầu nhất giai viên mãn yêu lang. Không rời đi Phất Y quan sát suy tính cùng mấu chốt nhất một kích tích cực tính lên. Nàng có thể phân đến hai thành đô xem như nhân gia hào phóng. Trung vận không để bụng có thể phân đến nhiều ít linh thạch. Dù sao phân đến lại nhiều cũng không có khả năng có nàng túi trữ vật nhiều. Đương nhiên, loại này tự phơi thân ra nói nàng vẫn là không dám nói ra khẩu. Nàng ngốc về ngốc, điểm mấu chốt vẫn là phải có ta 6 người 4. Bán được tức phân, Phất Y đại khái đánh giá một chút. Cảm thấy chính mình chiếm 6 thành không tính chiếm tiện nghi, hảo thuyết hảo thuyết. Kia chúng ta này liền đi thôi. Trung vận thập phần hưng phấn. Đây là nàng đầu một hồi cùng xa lạ tu sĩ tổ đội du lịch. Cũng là lần đầu cùng người hợp tác săn thú phân bảo. Trong lòng còn có chút tiểu hưng phấn, Phất Y kiếp trước sống quá nhiều năm. Tất nhiên là sẽ cùng muôn hình muôn vẻ tu sĩ giao tiếp. Mới ra tới rèn luyện khi, hoặc là không bỏ được sĩ diện mà thảo muốn nên được linh thạch. Hoặc là gặp gỡ muốn mạnh mẽ chiếm trước sở hữu thu hoạch đồ vô sỉ. Không tránh được lại là một trận ác đấu, giống trung vận loại này thiên chân lại dễ nói chuyện tu sĩ. Xác thật hiếm thấy, đặc biệt là luyện khí kỳ đến kim đan kỳ. Vì một ít cực nhỏ tiểu lợi đều có thể sinh tử đánh nhau. Nàng hoành một phen kiếm đi thiên hạ. Thời khắc chuẩn bị cùng người đánh nhau một trận. Đã lâu cũng chưa giống hôm nay như vậy nhẹ nhàng, sớm biết rằng liền phải 7 thành, Phất Y thực. Mau đánh mất cái này không thế nào cao cấp đại khí thượng cấp bậc ý niệm. Còn âm thầm chửi thầm một sớm ngã hồi luyện khí kỳ. Liền tầm mắt đều đi theo nhỏ hẹp lên. Thật là không hẳn là a không hẳn là kiếp trước tay khẩn mấy trăm năm. Đến 500 tuổi ngã xuống khi đều là cái vang dội nghèo kiếm tu. Hiện tại có như vậy nhiều tiên chi tài lộ bãi ở trước mắt. Hà tất cùng trung vận tính toán chi ly, khoảng cách nơi này gần nhất chợ trời ở Thúy Vân Sơn cùng. Ngự An thôn chi gian, dựa vào kiếp trước ký ức. Phất Y trong đầu dần dần sinh ra một bộ Phược Long vực bản đồ. Không thể nói hoàn chỉnh, nhưng cũng 8-9 phần 10. Chúng ta hướng phía đông nam hướng đi. Dăm 3 bữa có thể đến, Phất Y. Người không phải nói dăm 3 bữa có thể đến sao? Này đều 12 thiên A. Trung vận khóc không ra nước mắt. Ở nàng xem ra gần nhất đi qua địa phương tất cả đều một cái dạng. Cũng không biết Phất Y là ấn cái gì biện lộ. Có thể hay không nhớ lầm. Hắc hắc hắc. Nhanh nhanh. Tính ra sai lầm. Phất Y gãi gãi đầu. Nàng năm đó đi này giai đoạn thời điểm đã sớm trúc cơ. Bị Lệ Tiêu sử dụng xuống núi giết người. Ngự kiếm đi ra ngoài tự nhiên chạy trốn bay nhanh, đại khái tính tính cước trình. Cho rằng dăm 3 bữa tổng có thể tới đạt. Không nghĩ tới nhất thời sai lầm. Đem chính mình cùng trung vận xem đến quá lợi hại chút. Trong khoảng thời gian này hai người ở chung đến cực hảo. Liền đạo hữu lại này khách sáo xưng hô đều tình. Nói chuyện cũng tự tại thục lạc rất nhiều, ai ai ai. Người mau xem, cháy kia địa phương là được. Phất Y ánh mắt hảo, thật xa nhìn thấy cách một tòa lùn phía sau núi trên bầu trời. Dâng lên một mảnh xanh mượt ngọn lửa cùng khói đen, trung vận chú ý điểm cùng nàng bất đồng. Triều Phương Sa xem xét nửa ngày, ấp úng nói, đó là cái gì chứ Hỏa A? Như thế nào là này nhan sắc? Ách, hình như là rất kỳ quái. Phất y gặp qua đủ mọi màu sắc hình thù kỳ quái dị hỏa. Còn gặp qua có thể nói sẽ tu luyện linh hỏa. Này phiến lục u u đồ vật ở nàng xem ra hoàn toàn không hiếm lạ, nghe được Trung Vận nói. Phất y mới nghĩ đến chính mình hẳn là thâm nhập luyện khí kỳ tâm cảnh. Làm ra một bộ tu sĩ cấp thấp ứng có bộ dáng tới. Lúc này bên người là ngốc đại tỷ Trung Vận. Nếu là gặp gỡ cái tâm tế như Trần tu sĩ, nhất định có thể từ nàng rất nhỏ phản ứng chung phát giác dị thường, phát sinh ở trên người nàng sự. Quá mức kỳ dị, liền ghi lại kỳ văn dị sự cổ ngọc giản cũng không dám như vậy biên. Nếu là có người phát hiện nàng là sống lại một lần, khẳng định sẽ bị chộp tới nghiên cứu như thế nào xoay chuyển thời gian, chi tiết quyết định thành bại. Phất y hạ quyết tâm, về sau nhất định phải giống Trung Vận học tập, làm thiên chân mà không ngu dại. Có tầm mắt lại vô kiến thức tiểu tu sĩ, đi đi đi. Chúng ta đi vây xem một chút. Phất y thực thích xem náo nhiệt, đặc biệt là hiếm lạ cổ quái cái loại này. Kiếp trước lúc này nàng còn ở trong núi thở hổn hển tu luyện. Nơi nào biết được bên ngoài có cái gì hảo ngoạn sự, hiện tại hảo. Tương lai hết thảy đều chờ nàng đi thăm dò. Thế giới như vậy đại. Nàng muốn đi xem náo nhiệt, hai người trèo đèo lội suối đuổi tới cháy quang chỗ khi. Mới phát hiện này căn bản không phải cháy, mà là một hồi hạo kiếp đốt trọi thổ địa ra nẻ mở ra. Bày biện ra một loại tỏa sáng màu đen, cây cối phòng ốc đảo thành một mảnh, hảo chút đều đã hóa thành hắc hôi theo gió phiêu tán ở không trung. Nhìn không ra đến tột cùng nào một bộ phận là thụ. Nào một bộ phận là mọi người đã từng ra, đến nỗi ở nơi này người, Phất y nhíu nhíu mày. Thần thức đẩy ra ở phạm vi 5 dặm nội, này vốn là luyện khí viên mãn mới có thể đạt tới cảnh giới. Tầm thường luyện khí 9 tầng nhiều lắm quan sát đến quanh mình 3-4 dặm. Nhỏ nhỏ chênh lệch lại có thể mang đến cực đại ảnh hưởng, nơi này một khối xác chết đều không? Có, ân, hình như là ai? Trung Vận thực nể tình mà đệ đi một cái tán thưởng ánh mắt. Phất y, ta phát hiện ngươi quan sát năng lực rất mạnh sao, đó là. Về sau ngươi còn sẽ ở ta trên người phát hiện càng nhiều ưu điểm. Đối với khích lệ, Phất y luôn luôn là không chút khách khí toàn bộ tiếp thu. Nhìn nhìn chung quanh tình huống, nàng đại khái đoán được nơi này đã xảy ra cái gì. Chỉ là có chút không thể tin được, Phược Long vực tuy nhỏ. Nhưng cùng ngoại vực giống nhau ngũ hành đều toàn. Nếu không sinh không ra hoàn chỉnh thiên đạo cùng với cung tu sĩ tu luyện linh khí, đã là ngũ hành. Đều toàn, liền có ngũ hành chi linh chịu tải một vực tự nhiên diễn hóa. Có thể xử linh khí cân đối, vạn vật sinh trưởng, bởi vậy phụng dưỡng ngược lại thiên đạo. Làm này liên tục hoàn thiện, chúng nó sinh ra có linh trí. So với cấp thấp yêu thú thông tuệ rất nhiều, từ đại vực diễn sinh ngũ hành chi linh thậm chí cùng nhân tộc đứa bé linh trí xấp xỉ. Có thể tu luyện nhập đạo hóa hình người, trở thành một vực cường giả đều không nói chơi, thế gian không thiếu truy tìm ngũ hành chi linh thu. Làm mình dùng tu sĩ, nhưng 8-9 thành đô sẽ bị phản phệ, hoặc là trực tiếp chết ở thu phục linh vật trong quá trình, mỗi một vực ngũ hành chi linh đều không. Ngừng 5 con, kim mộc thủy hỏa thổ đều có khả năng diễn sinh ra rất nhiều chỉ linh. Càng lớn vực, số lượng càng nhiều, Phược Long vực so tiểu vực đều còn kém vài tầng. Tổng cộng chỉ có thể diễn sinh ra 5 con tới. Giờ phút này, Phất y hoài nghi này phiến tai nạn đúng là hỏa linh sở dẫn tới, nghĩ đến này. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một kiện cùng Lệ Tiêu có quan hệ chuyện cũ năm xưa. Ký ức dần dần rõ ràng trong quá trình, nàng cũng càng thêm xác định chính mình suy đoán. Hết chương.